Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, người mang bom kịch bản, cảnh như họa khôi phục ý thức thời điểm, vừa vặn nghe được câu kia nhu tình 10 phần, cần không hiểu đánh run một cái, dứt khoát từ từ nhắm hai mắt tiếp nhận kịch bản. Bản này, nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, là xuyên qua nữ tôn văn. Không phải nữ cường, là nữ tôn, nam ti nữ tôn. Để cảnh như họ cảm thấy đáng sợ chính là, nơi này sinh con là nam nhân. Càng làm cho nàng không cách nào chậm tới chính là, nàng xuyên qua một cái nam nhân trên thân. Còn là vừa vặn sinh qua hai tử nam nhân. Trọng yếu chính là đứa bé kia chính là chỗ này nữ chính. Hoa Lưu Ly, kịch bản tiếp thụ lấy nơi này. Cảnh như họa trái tim chập trùng lợi hại. Trong đầu hệ thống cũng sớm liền chạy. Đợi cảnh như họa chập đến đây. Tiếp nhận còn lại kịch bản. Kịch bản đại khái là như vậy. Nữ chính là thiên giới vương mẫu nữ nhi. Lưu Ly tiên tử. Bởi vì quá mức tùy hứng. Bị vương mẫu biếm hạ phàm ở giữa lịch luyện, đi sai địa phương, đến thế kỷ 21, sau đó lại từ thế kỷ 21 xuyên tới nơi này. Một đường thu mỹ nam, ăn mỹ thực, nhất thống non sông, rực rỡ hào quang, sau đó mang theo nàng mỹ nam hậu cung phi tiên thiên giới. Cảnh như họa thuận đầu này chủ tuyến cố sự, đếm nữ chính hậu cung. Có danh tự có kịch bản nam chính 1, 2, 3, 7 cái, còn có sơ lược mỹ nam, các tùy tùng, ngạch, vô số kể. Cuối cùng còn có mấy nữ tử đối nữ chính si tâm không quên. Cảnh như họa đầu có chút choáng váng, kịch bản vẫn là chậm rãi dung nhập trong đầu của nàng. Cố sự này không có chúng phản diện. Chỉ có mấy cái ghen ghét nữ chính nữ tử. Phần diễn nhiều nhất là đại hoàng nữ Hoa Lưu Nguyệt. Muốn theo nữ chính tranh hoàng vị. Không đợi nữ chính động thủ. Nữ hoàng đã trực tiếp nhốt nàng. Tiếp thu được nơi này. Cảnh như họa rất muốn biết. Nàng cổ thân thể này cùng nguyên chủ là chuyện gì xảy ra. Dựa theo hệ thống cho ký chủ. Bình thường đều là cùng nhân vật chính. Đứng tại mặt đối lập một phương. Thân thể này là nữ chính phụ thân, cũng coi là mẫu thân. Như thế nào cùng nguyên chủ đứng tại mặt đối lập, muốn nói mình tự mình nữ nhi làm nữ hoàng, lại làm cha lại làm mẹ chẳng phải là so với ai khác đều vui vẻ. Thuận nơi này, cảnh như họa xem tiếp đi, đầu ầm ầm sắp vỡ, hai mắt hoa mắt. Như nghẹn ở cổ họng, muốn cứng rắn nói một cái từ để hình dung cảnh như họa tâm tình bây giờ. Đó chính là bị lôi đến, cảnh như họa cỗ này nguyên thân gọi Mộc Cận, là nữ hoàng sủng ái lang quân. Sinh hạ nữ chính về sau, bị nữ hoàng tấn vì chính thất hoàng phu. Nữ hoàng sủng ái, tôn vinh vô hạn, nữ nhi lại sáng chói. Có thể tính nhân sinh bên thắng, nhưng hết lần này tới lần khác liền ra xóa. Đó chính là nữ chính hoa đào công năng quả nhiên là cường đại. Ngay cả mình phụ quân đều đối nàng cảm mến không thôi. Từ yêu thương đến ái mộ, nhưng trong lòng lại thầm hận lấy cùng nữ chính là cha con quan hệ. Sao rơi lệ. Nhìn xem nữ chính bên người từng cái xuất hiện mỹ nam nhóm. Mộc Cận từ âm thầm thất lạc, đến lòng chua xót, ăn dấm, phẫn nộ, cố tình gây sự đến tranh thủ nữ chính ánh mắt. Thế nhưng là y nguyên vô dụng, Mộc Cận bởi vậy làm ra một cái cử động kinh người. Chính là đem nữ chính mê choáng, đem nữ chính cái kia về sau, mình tự sát thân vong. Hắn không muốn để cho mình sao sống ở trong thống khổ. Muốn để nữ chính nhớ kỹ hắn cả một đời. Lại không muốn để cho mình tiếc nuối. làm ra bực này kinh thiên tiến hành. Càng lôi chính là tại Mộc Cận đêm nữ chính cái kia tự sát về sau, nữ chính mới phát hiện mình đối phu quân không phải cha con chi tình. Nàng đã đối Mộc Cận sinh ra yêu thương, thế nhưng là người ấy đã qua đời tại Hoa Lưu Ly đăng cơ về sau, từ đầu đến cuối không có lập hoàng phu. Đây là nàng đáy lòng một cái tiếc nuối, càng là đối với nàng yêu phụ quân đền bù. Tại nữ chính trở về tiên giới về sau, ý đồ tìm tới Mộc Cận linh hồn, thế nhưng là mới phát hiện nguyên lai Mộc Cận mới là nàng bệnh định người, chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Mộc Cận hồn phách đã chẳng biết đi đâu. Đây cũng là nữ chính nhất lượt thiên kiếp, trở thành nữ chính trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối cùng tim chu sa nốt ruồi. Túc chủ, cái kia, thế giới này có thể nới lỏng chính sách, bởi vì nam chính quá nhiều. Ngươi không cần đem mỗi người kéo đến 100 mắc trị số. Chỉ cần vượt qua 7 cái trở lên hận ngươi có 50 là đủ rồi. Bất quá, lần này, ngươi thật giống như mới là lớn nhất ẩn tàng nam chính. Bạn này Merisu Lôi Văn, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Có cần có thể tìm hệ thống hỗ trợ. Tránh trước, hệ thống nhanh chóng nói xong đoạn văn này, rời đi biến mất tại cảnh như họa trong đầu. Sợ trễ, túc chủ muốn đối nó khai hỏa. Ai, có nó như thế, uất ức hệ thống a. Hết chương.